Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, chương 2836, nát. Kịch liệt xung kích, đó là hai cái tư tưởng, đó là hai cái linh hồn, đó là hai cái như nước với lửa thế giới vậy va chạm mạnh. Phương Tuấn Mi ở hột trong thế giới, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung lên, thân thể muốn nổ tung lên, lần này xé rách cảm giác, so với bất kỳ lần nào đến, đều càng thêm mãnh liệt, mà càng đáng sợ chính là, bất luận hắn thế nào phấn chấn tinh thần, thiêu đốt đạo tâm, hồi ức kia từng mang cho mình sức mạnh một màn, kia đã từng mang cho mình sức mạnh lời nói. Đều không thể áp chế kia tuyệt vọng bão táp, dù cho là một chút nhỏ, rõ ràng trong lòng còn muốn kiên trì, nhưng chính là có một nguồn sức mạnh, ở mang theo hắn hướng trong vực sâu đi, nghĩ khống chế cũng không khống chế được, đây chính là nguyên giới quả hạch cái này dị bảo sức mạnh. Trầm luân, không ngừng trầm luân, bên ngoài trong thiên địa. Vạn giới du tiên tay cầm nguyên giới quả hạch, cực cẩn thận nhìn chăm chú kia hột, xuyên thủng trong đó tình huống, chờ mong hắn chờ mong quá lâu một khắc đó, mà ở càng bên ngoài trong thiên địa, thất tình đạo nhân ở nghiến răng nghiến lợi đồng thời, ở trên mặt đất không, lao nhanh lên, khắp nơi tìm kiếm có thể giúp Phương Tuấn Mi, trợ giúp chính hắn bất luận người nào sự, đạo hữu. Người cũng không nên phụ lòng hữu địch huynh một phen khổ tâm. Linh hồn của hắn còn đang nhìn ngươi. Ngươi đỉnh đi qua. Thất tình đạo nhân cũng ở trong lòng gào thét. Trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng. Phương Tuấn Mi đối mặt tình cảnh. Huyền diệu khó hiểu. Không phải một lần làm dựa vào ý chí. Có thể đỉnh đi qua. Đổi thành những người khác. Chỉ sợ sớm đã từ bỏ rồi. Trong giới tu chân này, chỉ sợ đã không có bất kỳ người nào khác, có thể đỉnh so với Phương Tuấn Mi càng lâu, ngàn nước vạn nước vượt qua, từ đêm đen, lao tới đến một cái khác ban ngày. Răng rác, thời khắc này, thất tình đạo nhân trong lòng, đột nhiên có phá nát vậy âm thanh, không tên mà lên, phảng phất món đồ gì nát bình thường, a mới vừa vang lên. Chính là kêu lên thảm thiết, trong một đôi mắt, bốc lên cực tuyệt vọng thần thái đến, màu xám bạc thân thể, một đầu trồng hướng phía dưới trong sơn giã, nát, vẫn là nát, thất tình đạo nhân trong lòng thẳng trầm, ha ha ha ha, tiểu thế giới kia bên trong thung lũng. Vạn giới du tiên đã cười lớn lên, được kêu là một cái đắc ý cùng hưng phấn, hắn thấy rõ ràng. Phương Tuấn Mi trên người bất hoặc đạo tâm khí tức, chính đang điên cuồng tát, phảng phất bị rót nước củi lửa bình thường, hơn nữa còn ở rơi xuống. Phương Tuấn Mi ánh mắt, mờ mịt tuyệt vọng, chính mình cũng là khiếp sợ. Trên người hắn, một thân pháp lực, đã là điên cuồng quay cuồng lên. Thông thường tới nói, bởi vì đạo tâm quan hệ cảnh giới duyên cớ, đạo tâm vừa vỡ. Cảnh giới cũng đem rơi xuống, vậy thì mang ý nghĩa, trong thân thể pháp lực, đem không tự chủ được từ trong thân thể tiêu tán đi ra. Dù cho Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, sáng sủa kim chi nguyên khí cùng kiếm nguyên khí, màu xám không gian chi khí, bắt đầu từ Phương Tuấn Mi mỗi một tấc da thịt bên trong, tiêu tán đi ra. Hắc ám hột trong thế giới, rốt cục nghênh đón quang, rốt cục sáng lên, nhưng này quang, lại đại diện cho thất bại cùng trầm luân. Phương Tuấn Mi đạo tâm đã phá nát, có thể đã trầm luân tiến vào hắc ám trong vực sâu. Cảnh giới một rơi xuống, càng khó đối kháng vạn giới du tiên. Thời khắc này, mạnh như Phương Tuấn Mi, cũng là run rẩy lên. Cảm giác được cục diện càng thêm không ổn. Bão táp tuyệt vọng kia. Còn đang trong lòng hắn bên trên thổi. Tâm thần trôi nổi bồng bềnh. Không nói ra được trống không. Trong khoảng thời gian ngắn. chưa hoàn hồn lại, hắn tu luyện vô số năm, xông qua từng cửa mới hoàn thành bất hoặc đạo tâm, dĩ nhiên thật nát, hơn nữa giờ khắc này còn đang phá nát bên trong, rơi thẳng bất diệt cấp độ đi, bất diệt đạo tâm, cũng sẽ diệt sao, răng rác, chỉ chốc lát sau, lại là một đòn tiếng phá nát lên, bất diệt nhị biến đạo tâm, cũng diệt, tầng này đạo tâm, khẳng định là không có tầng thứ ba đạo tâm có thể đỉnh. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại trắng xám một tầng lớn xuống, tiếp tục trầm luân, tuyệt vọng báo táp tiếp tục công kích, ngày hôm nay nhất định phải đem Phương Tuấn Mi triệt để đánh rơi bụi trần. Bên ngoài vạn giới du tiên, xem ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt, người này tuyệt đối là ngoan độc quả quyết tính tình, nếu phá tan rồi cái này lỗ hổng, tuyệt đối liền muốn Phương Tuấn Mi đạo tâm triệt để nát tan ngay hôm nay. Răng rác, lại chỉ chốc lát sau, bất động đạo tâm phá nát âm thanh cũng truyền đến. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi trên người đạo tâm khí tức đã là triệt để tản đi, chính là muốn triệu hoán cũng triệu hoán không ra, phảng phất chưa bao giờ cảm ngộ quá đạo tâm thành công bình thường. Mà đến nơi này chính là kết thúc rồi à? Phương Tuấn Mi, lão phu liền ngươi tìm tới đạo tâm phương hướng cũng phải đồng thời nát tan, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi một điểm làm lại cơ hội. Bên trong thung lũng, vạn giới du tiên giống như dã thú rít gào, tiếp tục thôi thúc nguyên giới quả hạch sức mạnh, kia tuyệt vọng bão táp sức mạnh tiếp công kích mãnh liệt. Không nên quên, cảm ngộ đạo tâm bước thứ nhất trên thực tế là tìm tới đạo tâm kia phương hướng. Oanh, sấm sét lăn quá trong lòng, đạo tâm kia phương hướng càng bất kham công kích, phảng phất giấy, hầu như là trong chớp mắt chính là nát tan. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi trừ bỏ còn có một thân pháp lực, còn có một thân đối đạo cảm ngộ, ở đạo tâm bên trên đã triệt để cùng phàm nhân không khác. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi ánh mắt thẳng chìm xuống, thất tình đạo nhân đồng dạng là rơi vào to lớn kinh hoàng cùng trong tuyệt vọng. Thân thể đã sâu sắc đập vào rơi xuống phía dưới một mảnh trong hồ lớn, thẳng chìm đáy nước mà đi, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Phương Tuấn Mi thật thua, hữu địch thị chết, trở thành phá hủy đạo tâm của hắn cuối cùng một cọng cỏ, mà không phải cứu vớt hắn. Thất tình đạo nhân trên người kia một thân pháp lực cũng bắt đầu tiết ra ngoài lên. Bất quá, tình huống của hắn rốt cuộc so với Phương Tuấn Mi tốt hơn nhiều, vẫn là thân thể tự do, còn có thể hành động lang bạt. Cũng biết giờ khắc này chỉ có chính mình còn có thể trợ giúp Phương Tuấn Mi. Siêu siêu vội vã tiên cơ chỉ điểm nhanh, phong tỏa nổi lên trong thân thể mình pháp lực đến, hiệu quả lại không thế nào. Bạch, phía bên kia, trong mắt thế giới to lớn hơn nữa sáng lên một cái. Phương Tuấn Mi lại một lần bị lấy đi ra, trong một đôi mắt, nhưng là u ám không gì sánh được, không nhìn thấy một điểm tinh lượng ánh sáng. Vạn giới du tiên lại là phảng phất cái thế ma quân bình thường, nhìn xuống hắn, cười đã sâu không lường được, lại mang theo vài phần rào rạt đắc ý. Phương Tuấn Mi, là lão phu thắng, đạo tâm của ngươi đã bị ta phá hủy. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, nhưng lần này không nói lời nào, nhưng không có dĩ vãng lạnh lẽo cứng rắn, mà là phảng phất mất hồn bình thường. Thật hướng đi triệt để tâm thần trầm luân sao? Vạn giới du tiên xem lại cười hì hì. Tiểu tử, lão phu cho ngươi một chút thời gian, tiếp thu một hồi cái này thực tế tàn khốc. Sau đó, cho ta bé ngoa phục hồi tinh thần lại, nói cho ta, ta muốn biết tất cả. Lão gia hỏa lại nói một câu, ra trận sau lần thứ nhất, lấy ra một bình rượu lâu năm đến, nghênh ngang hét lên. Đến nơi này, lão gia hỏa là một điểm không vội vã, nắm chắc phần thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,